đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, quý vị. Ba càng cầu đặt mua. Lúc này, Đoan Mộc Sinh đi đến, nhìn xem đại gia quý, cũng là thở dài một thanh. Tam sư huynh, ngươi có biện pháp nào sao? Minh Thế Nhân nói ra. Kỳ thực, sư phụ nói rất đúng. Ma Thiên Các sừng sững đến nay, nếu là sư phụ nhân từ nương tay, đều sẽ không có hiện tại. Lúc trước thập đại danh môn vây công Kim Đình Sơn, còn không phải dựa vào sư phụ một người lực xoay chuyển tình thế. Đoan Mộc Sinh nói ra. Minh Thế Nhân thở dài gật đầu. Có thể hiện tại, cũng không thể thấy chết không cứu. Chiêu Nguyệt nói ra. Tứ sư huynh, người nghĩ biện pháp đi. Biện pháp có, nhưng là rất khó. Minh Thế Nhân nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Minh Thế Nhân trong tay. Minh Thế Nhân nói ra. Thái hậu đưa tặng một viên tăng thọ đan. Viên đan dược kia ngay tại sư phụ trong tay. Hiện tại có thể cứu nhị sư huynh. Liền là viên đan dược kia. Nhưng là sư phụ lão nhân gia ông ta cao tuổi. Viên đan dược kia, sư phụ thế tất coi như chân bảo. Chúng ta làm như thế, chẳng khác gì là bức sư phụ. Sư phụ không có sinh khí trách tội chúng ta. Đã thật bất ngờ. Tất cả đứng lên, ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân một phen. Nghe đến đám người liên tục gật đầu. Các chủ đại nạn sắp tới, cũng đang tìm kiếm tăng thọ phương pháp. Kia tăng thọ đan phát huy không giá trị. Cái kia cũng không phải hắn nên là nhường ra đi lý do. Đến các bên ngoài, Minh Thế Nhân nói ra. Không có chuyện gì đều trước tán. Tiểu sư muội, ngươi đi với ta một chuyến Tư Quá Động. Nha, những người khác cũng rất phối hợp. Lần lượt rời đi, Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi thuận bắc các bên ngoài hành lang. Hướng phía hậu sơn mà đi. Đến Tư Quá Động trước. Minh Thế Nhân khom người nói. Bái kiến nhị sư huynh. Tiểu sư muội, bái kiến nhị sư huynh. Lần này, Ngu Thượng Nhung không có đi ra khỏi đến. Mà là nói ra, tiến đến, thanh âm rất ôn hòa. Cũng rất nhẹ. Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi thân là tu hành giả. Há lại sẽ nghe không hiểu thanh âm hắn bên trong yếu đuối. Hai người đi vào Tư Quá Động bên trong, nhìn thấy ngồi xếp bằng nhị sư huynh, hai người lại là khom người. Tứ sư đệ, tiểu sư muội, tùy tiện ngồi. Ngu Thượng Nhung lộ ra tiếu dung. Nhị sư huynh, cần gì chứ? Minh Thế Nhân không có ngồi. Nói thẳng, Ngu Thượng Nhung nhìn xem Minh Thế Nhân. Nói ra, người ta đồng môn, có mấy lời nói thẳng đi. Không cần quanh co lòng vòng. Minh Thế Nhân hít sâu một hơi. Đánh bạo nói. Nhị sư huynh, nghe ta một lời khuyên. Đi cầu sư phụ, ta nhìn ra được. Sư phụ lão nhân gia ông ta còn là nhớ tới tình cũ. Nếu không, sao lại để ngươi tốt như vậy qua. Hắn nhìn một chút Tư Quá Động bên trong hoàn cảnh. Rét lạnh, đơn sơ. Nhưng là so với trước kia trừng phạt mà nói. Đây đã là rất nhẹ trừng phạt. Còn có cái gì muốn nói? Sư phụ trong tay có một viên tăng thọ đan. Vừa vặn có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Mặc kệ trước kia phát sinh qua cái gì. Còn có thể so mệnh trọng yếu. Minh Thế Nhân nói ra. Ngu Thượng Nhung trầm mặc. Minh Thế Nhân đột nhiên cảm giác được. Nhị sư huynh cũng không phải là lời gì đều nghe không vào. Thế là tận tình khuyên bảo mà nói. Sư phụ hiện tại cùng trước kia rất khác nhau. Không chỉ ban thưởng ta ly biệt câu. Còn ban thưởng tiểu sư muội Phạm Thiên Lang. Liền lão bát cũng có quyền sáo. Là A Tiểu Diên Nhi tế ra nàng Phạm Thiên Lang. Hồng sắc Phạm Thiên Lang trước người vũ động. Cái này là một kiện thượng đẳng thiên giai vũ khí. Dù là độ phù hợp còn không có đạt đến cực hạn. Ngu Thượng Nhung cũng có thể cảm giác được ra cái này vũ khí chỗ đặc biệt. Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, nói ra, nếu như, sư phụ lão nhân gia ông ta muốn giết các ngươi, ngươi nhóm làm cảm tưởng gì? Vấn đề là, ngài hiện tại sống được thật tốt. Minh Thế Nhân nói ra, Ngu Thượng Nhung nhất thời nghẹn lời. Minh Thế Nhân nói ra, nhị sư huynh, tha thứ ta nói câu đại bất kính. Dùng sư phụ tu vi, Thật muốn giết ngươi, ngươi chết sớm, làm sao có thể để ngươi sống đến bây giờ. Hắn biết cái này lời khả năng hội chọc giận Ngu Thượng Nhung. Có thể hắn nhất định phải nói. Đạo lý càng nói càng minh. Câu nói này, nói đến điểm quan trọng bên trên. Ngu Thượng Nhung nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Nguyên bản phong khinh vân đạm, lập tức khẽ chau mày. Nhị sư huynh không tin. Minh Thế Nhân nói ra. Ta tin, Ngu Thượng Nhung không có rảo biện cái gì. Mà là nói ra, tứ sư đệ, tiểu sư muội, mời trở về đi. Được, Minh Thế Nhân cũng lại không khuyến cáo. Hướng phía Tiểu Diên Nhi nháy mắt. Hai người rời đi tư quá động. Đến nam các bên ngoài. Tiểu Diên Nhi mới hỏi. Tứ sư huynh, nhị sư huynh sẽ chết sao? Sẽ không. Vì cái gì? Nhị sư huynh không có nhỏ mọn như vậy. Vừa rồi ta đã điểm phá. Hiện tại liền nhìn sư phụ bên kia. Minh Thế Nhân nói ra. Đảo mắt màn đêm buông xuống. Lục Châu cảm giác được tu vi đề thăng. Tiến nhập một cái bình cảnh kỳ. Bình cảnh này kỳ nói không phải tu vi đề thăng biến khó. Mà là đầu mối thu hoạch tranh luận. Mặc kệ là ký ức còn là cửu diệp bí mật. Đều cần một lần nữa chỉnh lý. Hắn nhìn thoáng qua giao diện còn thừa thọ mệnh. 6864 thiên. Trước mắt đã biết tin tức. Có thể xác định. Đột phá cửu diệp. Hội hao tổn nhất định thọ mệnh. Kia vẻn vẹn 6000 ngày. Còn thiếu rất nhiều. Điểm công đức. 24250 chỉ cần qua thập phương càn khôn. Liền có thể chính thức đạp nhập nguyên thần kiếp cảnh. Xung kích khai diệp. Nghĩ. Lục Châu lại lần tiến hành 10 liên rút. May mắn điểm tích lũy đến 20 điểm. Có lúc, tâm tình của người ta liền là kỳ quái như thế cùng quỷ dị. Nghe được tạ ơn hân hạnh chiếu cố thời điểm. Luôn dự cảm lần tiếp theo sẽ thành công, rút thưởng. Đinh, tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao 20 điểm may mắn trị. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 10. Đồ tốt, lão phu không phải phi tù. Lục Châu hiện tại cảm thấy. Chỉ cần rút thưởng không phải tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Cái khác hết thảy đều có thể tiếp nhận. Huống hồ, nghịch chuyển tạp nhiều tồn điểm. Vì về sau đột phá cửu diệp làm chuẩn bị cũng là chuyện tốt. Thấy tốt thì lấy. Lão phu không rút, hút xong thưởng. Lục Châu nhìn nói cụ cột. Nghịch chuyển tạp đã có 31 tấm. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Bên ngoài truyền đến Ngu Thượng Nhung thanh âm. Tựa hồ là quỳ trên mặt đất. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, không có ra ngoài, ngồi xếp bằng tại chỗ, vuốt râu nói, nghĩ rõ ràng rồi, đồ nhi còn nghĩ tiếp tục còn sống. Ngu Thượng Nhung đáp lại, thanh âm tựa hồ cũng so trước đó trở nên trong trẻo một ít. Tiến đến, được đến sư phụ đáp ứng, Ngu Thượng Nhung đến trước cửa, đẩy cửa vào, kẹt kẹt dưới ánh đèn, Lục Châu lộ ra nghiêm túc mà uy nghiêm, ngồi. Lục Châu chỉ đối diện bồ đoàn. Hồi tưởng lại, hắn cùng sư phụ ở giữa. Chưa từng như vậy mặt đối mặt trao đổi qua. Có lẽ, tứ sư đệ là đúng. Ngu Thượng Nhung ngồi tại đối diện. Đem trường sinh kiếm thả ở bên người. Lục Châu ánh mắt thâm thúy. Nhìn xem Ngu Thượng Nhung nói. Lão phu năm đó thật muốn giết ngươi. Vấn đề này, trực tiếp để các bên trong bầu không khí trở nên ngưng trệ mà kiềm nén. Có thể Ngu Thượng Nhung giống như là không bị đến ảnh hưởng. Gật đầu, cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nguyên nhân, ngài muốn phá cửu diệp. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung cảm giác được chính mình ngón tay giống như là rút gân như vậy. Có chút không bị khống chế. Tiếp tục nói, đồ nhi cùng đại sư huynh rơi vào đường cùng rời đi. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại là nghi hoặc. Giết đồ đệ liền có thể phá cửu diệp. Cái này là cái gì logic? Rất hiển nhiên, ở giữa còn có rất phức tạp hơn thao tác trình tự. Ngu Thượng Nhung nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt, thẳng thắn nói, quân tử quốc người, sáng sống chiều chết, có thể quân tử quốc người có một dạng bản sự. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, có thể hấp thu thọ mệnh, dùng thu hoạch trường thọ. Có lẽ sư phụ là muốn từ thu hoạch giống nhau năng lực. Nghe được câu, này, Lục Châu tuyệt không ngoài ý muốn. Trước đó đã phỏng đoán đúng chỗ. Hiện tại bất quá là xác nhận thôi. Nếu là như vậy, kia Vu Chính Hải đâu? Vu Chính Hải cũng là như thế. Đồ nhi chỉ biết đại sư huynh rất chịu đánh. Cái khác phải hỏi hắn. Sư đồ hai người lẫn nhau đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trầm mặc một lát, Ngô Thượng Nhung nói ra. Thất sư đệ nói, ngài đem ký ức phong tồn tại một khối thủy tinh bên trong. Có lẽ thủy tinh bên trong có ngài muốn tìm hết thảy đáp án. Phòng bên trong rất là yên tĩnh. An tĩnh phảng phất xuất hiện u tai thanh. Ký ức thiếu thốn nguyên nhân. Nguyên lai ngay ở chỗ này. Lục Châu bản năng vuốt sợi râu. Nói ra, thủy tinh ở nơi nào? Không biết, Ngô Thượng Nhung hồi đáp. Bất quá ở trước đó, ngài giống như đi qua rất nhiều nơi. Nhung Bắc đến Nhung Tây. Chấm ngoặc kép, ngươi không sợ lão phu khôi phục ký ức, lại giết ngươi. Lục Châu hỏi lại, tứ sư đệ nói qua, dùng tu vi của ngài, như thật muốn giết đồ nhi cùng đại sư huynh, dễ như trở bàn tay. Ngô Thượng Nhung nói ra, còn có rất nhiều những chuyện khác. Chấm ngoặc kép, Lục Châu gật đầu nói. Nói, ngài rất thích đánh đại sư huynh. Ngài rất thích để hắn cầm lái. Ngài duy chỉ có thích cùng đồ nhi luận bàn kiếm đạo. Ngài còn thường xuyên để thất sư đệ cho bóp chân. Còn thường xuyên, chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung vẫn chưa xong. Liền nhìn thấy sư phụ giơ tay lên cánh tay. Cùng Cửu Diệp không quan hệ sự tình. Không cần nói nữa. Vâng, Ngô Thượng Nhung không nói gì thêm. Nhìn điệu bộ này, Cửu Diệp sự tình, đã nói xong rồi. Lục Châu nhìn xem Ngô Thượng Nhung, chờ hắn nói tiếp, nghe đến Ngô Thượng Nhung cúi đầu xuống, đánh giá quần áo cùng tóc, toàn thân không được tự nhiên. Nghĩ đến cũng là, Ngô Thượng Nhung nếu là phá Cửu Diệp bí mật, lại làm sao có thể vẫn còn bát diệp, thậm chí còn rơi vào tóc trắng tình trạng. Phòng bên trong lại lần lâm vào yên tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngô Thượng Nhung hướng về phía trước phủ thân, đánh vỡ yên tĩnh, nói ra, đồ nhi muốn tiếp tục sống sót. Chấm ngoặc kép, rất kỳ quái, Lục Châu nhìn xem hắn bộ dáng này, không chỉ không có sinh khí, ngược lại có một ít vui mừng. Sinh lão bệnh tử sao mà bình thường, người người sẽ chết, duy chỉ có còn sống. Mới là đào móc còn sống khu động lực hy vọng. Nghĩ thông suốt thuận tiện, Lục Châu tiện tay vung lên, bên cạnh trên mặt bàn hộp gấm bay đến Ngô Thượng Nhung bên người. Vi sư ban thưởng ngươi tăng thọ đan. Nhìn ngươi hảo hảo còn sống. Hắn đem còn sống hai chữ nói đến rất nặng. Ngô Thượng Nhung thân thể khẽ run. Nghe được vi sư hai chữ, cùng với cho kỳ vọng cao còn sống, trong lòng hơi động. Lúc này một lần nữa lễ bái, không có hoa lệ ngôn ngữ, không có động tác quá mức, không có quá nhiều giải thích cùng dư thừa biểu đạt, chỉ có một cái, đồ nhi bái kiến sư phụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.